Đoản Mệnh lão đại cố chấp yêu tôi. Chương 23 giờ 23, dám yêu sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ngoại, Kiều Chăn Chăn giả vờ không phát hiện ông lão đang mất hứng. Tiếp tục cười tủm tỉm chào hỏi. Ông lão mặc đường trang trước mắt này, chính là ông ngoại Tần Thăng của cô. Lúc trước có lúc bởi vì mẹ vẫn luôn kiên quyết muốn cùng ba kết hôn nên mới cùng Tần gia đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng sau đó cũng làm lành được vài năm. Cô nhớ lúc đó mình thường xuyên cùng mẹ đến nhà ông ngoại. Tần gia cũng giúp đỡ Kiều Kiến không ít lần. Chỉ là sau đó việc làm ăn của Kiều Kiến càng ngày càng lớn. Ngược lại thái độ lại càng ngày càng kém. Tần Thăng cũng là người một tính tình nóng nảy cho nên mâu thuẫn giữa hai người càng lúc càng lớn. Rốt cục vẫn hoàn toàn cắt đứt. Không hề lui tới nữa. Trong ấn tượng của cô, khuôn mặt của Tần Thăng vẫn luôn luôn đen lại. Kiểu tức giận ấy, gọi cô là sói mắt trắng. Kiếp trước cô cũng rất không thích ông ngoại này. Nhưng sau khi cô và mẹ bị đuổi ra khỏi nhà, cũng chính là ông già này một bên động một chút liền chào phúng bà nhưng một bên lại âm thầm tiếp tế cuộc sống cho của họ. Chỉ tiếc rằng lúc đó mẹ cô đã bị trầm cảm nghiêm trọng. Mất đi hết tất cả hy vọng về cuộc sống nên cũng không nghĩ tới việc cùng ông ấy hòa hoãn quan hệ. Sau khi sống lại lần nữa, Kiều Chăn Chăn vốn định đến kỳ nghỉ hè mới trở về thăm ông. Sau đó lại chậm rãi giúp ông ấy hòa hoãn quan hệ với mẹ. Sau đó mới bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Cô thật sự không ngờ là Triệu Anh sẽ mang thai trước. Làm cô trở tay không kịp. Nói trắng ra, cô quá tin vào ký ức về kiếp trước của mình đến mức bỏ qua Triệu Luyến Kiều cũng là một người sống. Còn là một người tự do nằm ngoài thế giới này. Cô ta có suy nghĩ và kế hoạch của riêng mình. Không phải người có thể kiểm soát được. Kiều Chăn Chăn thở dài một tiếng. Trong nháy mắt đã chạy đến trước mặt Tần Thăng. Ông ngoại cái gì? Ai là ông ngoại của cô? Tần Thăng tức giận liếc nhìn cô một cái. Cô là ai? Tôi không quen biết cô. Kiều Chăn Chăn tỏ vẻ lấy lòng. Hai chúng ta mới mấy năm không thôi mà. Sao ông có thể không biết con chứ? Con là Chăn Chăn nè. Rất thức thời xóa đi họ của mình. Tần Thăng cười lạnh một tiếng. Đen mặt đi vào trong tiểu khu. Chỉ là lúc đi tới một bên trì thâm thì lại dừng lại một chút. Giống như là muốn nói cái gì. Nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng lại không nói gì. Nghiêm mặt đi về phía trước. Kiều Chăn Chăn vội vàng đi theo sau. Lại bị bảo vệ kịp thời ngăn lại. Xin lỗi cô bé. Cháu không thể đi vào. Đó là ông ngoại của con mà. Kiều Chăn Chăn nhíu mày. Nhân viên bảo vệ bất đắc dĩ. Nhưng ông Tần lại không thừa nhận. Không thừa nhận đó thì cũng là ông ngoại của cháu. Chú cứ để con vào đi. Kiều Chăn Chăn lấy lòng. Thấy bảo an vẫn tiếp tục làm lơ. Đành phải kêu to về hướng về phía bóng lưng của Tần Thăng. Ông ngoại, có cảm giác Tần Thăng lập tức đi nhanh hơn. Rất nhanh liền biến mất ở phía trước. Kiều Chăn Chăn thở dài một tiếng. Quay đầu nhìn về phía trì thâm nãy giờ vẫn luôn trầm mặc. Khó khăn nói ra một câu. Ông ngoại mình miệng cứng lòng mềm. Nhất định sẽ cho chúng ta đi vào. Trì thâm gật đầu. Kiều Chăn Chăn lại càng buồn bực hơn. Sao mình nói gì cậu cũng tin hết vậy? Trì thâm dừng một chút. Mím mím môi mỏng. Mình không có ý trách cứ cậu đâu. Kiều Chăn Chăn vội vàng giải thích. Giải thích xong lại cảm thấy mệt mỏi nên đi đến ven đường ngồi xuống. Ngẩng đầu thì thấy anh còn đứng ở cửa. Liền vẫy vẫy tay với anh. Lại đây. Trì thâm lập tức đi theo. Ngồi xuống bên cạnh cô. Vừa rồi ông ngoại có nhìn cậu mấy lần. Cậu có biết vì sao không? Kiều Chăn Chăn tò mò hỏi. Trì thâm lắc đầu. Mình lại không nghĩ vậy. Kiều Chăn Chăn lẩm bẩm một tiếng. Đem chai nước vừa mới mua về đưa cho anh. Trì thâm cầm lấy cái chai. Vặn ra. Lại chủ động trả lại cho cô. Đang cố gắng hết cỡ để mở nắp chai. Kiều Chăn lập tức vui vẻ. Cậu còn rất biết ga lăng á nha. Nói xong thì đem nước trong tay mình đổi với anh. Ùng ục đô đô uống hơn phân nửa chai nước. Cuối cùng cô lại lấy lại được tinh thần. Nhìn thoáng qua điện thoại di động rồi nói. Đợi thêm 4-5 giờ nữa đi. Lúc đó chắc cậu tan làm rồi. Cậu mình là người rất dễ nói chuyện. Đợi lát nữa trở về nhìn thấy bọn mình thì nhất định sẽ cho bọn mình vào nhà. Chỉ Thâm vẫn chỉ nói có một tiếng như vậy. Kiều Chăn Chăn chống mặt ngồi ở ven đường. Nhìn xe cộ đi qua đi lại. Rất nhanh cảm thấy nhàm chán. Vì thế lại lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội. Sau khi nhìn thấy tin tức gì đó vội vàng kéo cánh tay kéo Chỉ Thâm rồi nói to. Cậu mau xem. Chỉ Thâm dừng một chút sau đó cúi đầu. Là một trang tin tức. Ở trên tin tức có hai người đàn ông mặt mũi bầm dập đang quấn khăn tắm. Bị một nhóm người vây quanh ở giữa. Kiều Chăn Chăn nhìn một lần. Nhịn không được trở nên vui vẻ. Đây không phải là hai người nghiện rượu ngày đó bắt chuyện với mình sao? Anh còn nhớ họ không? Không nhớ. Chỉ Thâm rũ mắt xuống. Kiều Chăn Chăn còn đang nhìn chằm chằm vào tin tức. Tin tức nói là bọn họ uống nhiều quá rồi chui vào phòng sông hơi khô. Kết quả lại không cẩn thận bị nhốt trong phòng sông hơi. Nếu không phải chủ phòng tắm phát hiện kịp thời thì bọn họ có thể sẽ bị nóng đến chết ở trong đó. Vậy thì vết thương trên mặt là do chuyện gì xảy ra sao? Ồ, uống quá nhiều rượu như vậy thì chắc là tự đánh nhau. Nhưng cũng có gì đó không ổn. Bên trong nóng như vậy mà lại còn có tâm trạng để đánh nhau. Kiều Chăn Chăn mới nói đến một nửa. Mới bỗng nhiên để ý đến ngày tin tức phát sinh chuyện này xảy ra. Theo bản năng ngẩng đầu lên thì bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Chỉ Thâm. Cô giật mình, lúng ta lúng túng mở miệng. Thật sự rất trùng hợp. Chuyện này xảy ra sau khi chúng ta vừa mới rời đi. Chỉ Thâm rũ mắt xuống. Kiều Chăn Chăn nuốt nước miếng. Mình còn nhớ rõ. Sau khi chúng ta đi ra ngoài, cậu bảo có đồ vật để quên. Sau đó lại quay trở về đó. Lời còn chưa nói xong. Chỉ Thâm bình tĩnh nhìn về phía cô. Những lời còn lại chưa nói của cô thế nào cũng nói không nên lời. Không khí giữa hai người đột nhiên trầm xuống. Một lúc lâu sau, Kiều Chăn Chăn ho khan một tiếng. May mắn lúc cậu quay lại không gặp lại bọn họ nữa. Mấy người nghiện rượu nổi điên lên người nhà mình cũng đánh. Còn có cái gì không làm được? Thật là đáng sợ. Mấy loại người nhân phẩm không tốt như này nhất định phải tránh xa một chút. Chỉ Thâm rời ánh mắt đi. Đầu ngón tay bất an mà nắm quần áo. Kiều Chăn Chăn thở nhẹ một hơi. Click mở một game một người chơi ra chơi. Ban đầu là định chờ cậu tan làm rồi sẽ dẫn mình vào trong nhà. Không ngờ tới rằng chưa đợi được cậu về thì lại đợi được một cơn mưa lớn đột ngột rơi. Khi hạt mưa bắt rơi xuống, trong lòng Kiều Chăn Chăn có chút hoảng sợ. Đang không biết nên đi đâu trú mưa thì bỗng nhiên bị bảo vệ gọi lại. Hai đứa nhỏ kia, lại đây trú mưa này. Kiều Chăn Chăn vội vàng kéo Chỉ Thâm nhập vào phòng bảo vệ. Lại nhanh chóng dùng cửa ngăn cản mưa lớn ở bên ngoài. Cảm ơn chú. Kiều Chăn Chăn nói cảm ơn. Nói xong nhìn về phía Chỉ Thâm. Chỉ Thâm dừng một chút. Cảm ơn. Có gì đâu. Ông Tần là một người đặc biệt tốt. Bình thường cũng không ít lần đưa đồ ăn cho bọn ta. Bọn ta giúp hai đứa thì cũng là chuyện nên làm thôi mà. Ông chú bảo vệ cười ha hả nói. Kiều Chăn Chăn cười hắc hắc. Vậy nếu chú đã tốt như vậy thì có thể thả cho bọn con đi ta vào được không? Không thể. Nhân viên bảo vệ trả lời rất dứt khoát. Khóe miệng Kiều Chăn Chăn giật giật. Cũng không cố gắng nữa. Nhân viên bảo vệ mỉm cười. Đừng để bụng. Bọn chú cũng chỉ làm việc theo quy tắc. Không có việc gì, không có việc gì. Có thể để cho bọn con tránh mưa cũng đã biết ơn lắm rồi ạ. Kiều Chăn Chăn vội vàng xua tay. Nói xong lại nhìn về phía Chỉ Thâm. Chỉ Thâm, cảm ơn. Nhân viên bảo vệ vui vẻ. Đây có phải là em trai của con không? Thật ngoan ngoãn. Thật ra Chỉ Thâm và Kiều Chăn Chăn lớn lên có làn da trắng cùng với dáng người tốt nên ở trong mắt người lớn tuổi vẫn rất giống nhau. Kiều Chăn Chăn cười khà khà. Không phải, là bạn cùng bàn của con thôi à? Ồ, bảo vệ nhất thời nổi lòng tò mò. Đang định tiếp tục hỏi. Liền nhìn thấy ngoài cửa đột nhiên có nhiều người. Có chút ngạc nhiên. Vội vàng mở cửa. Ông Tần. Kiều Chăn Chăn ngẩn ra. Quay đầu liền nhìn thấy Tần Thăng cầm một chiếc ô đang đứng ở phía ngoài phòng bảo vệ. trong một cái tay khác đang trống không phải là nạng, mà là một chiếc ô thứ hai. Đôi giày ở chân ông đã ướt đẫm. Trên ống quần cũng bị bắn tạo rất nhiều dấu vết. Chắc chắn lúc đi ra rất gấp gáp. Kiều Chăn Chăn vừa nhìn liền biết ông ấy sợ mình bị mưa ướt, cho nên cố ý đến tìm mình. Lập tức trở nên vui vẻ. Ông ngoại, ai là ông ngoại của ngươi? Trông Tần Thăng nổi giận đùng đùng nhưng sau khi nhìn thấy cô không bị ướt thì lại thở phào nhẹ nhõm. Giao chiếc ô trong tay cho cô. Nhanh đi, đừng ở chỗ này quấy rầy người ta làm việc. Được, Kiều Chăn Chăn quyết đoán trả lời. Nhưng sau khi lấy được ô lại nháy mắt với Chỉ Thơm. Cầm ô đi theo phía sau Tần Thăng. Tần Thăng lúc đầu đưa ô xong thì lập tức quay đầu rời đi. Nhưng lúc đi ra một đoạn dài thì vẫn nhịn không được quay đầu lại nhìn. Lại nhìn thấy phía sau hai người này cùng nhau che chung một cái ô. Đang nhắm mắt nhắm mũi mà theo mình. Ông vừa dừng lại thì bọn họ cũng lập tức dừng lại. Đi theo ta làm gì? Mau quay về nhà họ Kiều của mấy đứa đi. Tần Thăng nghiêm mặt, con không về, con đi theo ông ngoại. Kiều Chăn Chăn ngay lập tức tỏ lòng trung thành. Tần Thăng cười lạnh một tiếng rồi quay đầu rời đi. Kiều Chăn Chăn vội vàng kéo Chỉ Thâm đuổi theo. Cô thấp hơn Chỉ Thâm rất nhiều. Một tay kéo Chỉ Thâm một tay cầm ô là đã rất phí sức. Cuối cùng vẫn là Chỉ Thâm cầm ô cho cô. Tay phải của cô mới được giải phóng khỏi mệt mỏi. Vẫn là người có dáng cao cầm ô tốt nhất. Gió cũng nhỏ. Kiều Chăn Chăn khen ngợi. Khóe môi Chỉ Thâm vụng trộm nhếch lên. Hai người đi theo Tần Thăng đang đi ở phía trước. Rất nhanh thì đã đến Tần gia. Kiều Chăn Chăn sợ Tần Thăng không cho mình vào cửa. Thừa dịp ông đang mở cửa thì kéo Chỉ Thâm xông vào. Gấp cái gì mà gấp. Tần Thăng nóng nảy. Kiều Chăn Chăn thành công chạy vào phòng khách Tần gia. Đứng ở cửa chính thì lập tức thành thật đứng im. Ông ngoại, ông muốn thay giày sao? Nơi này không có giày của cô. Tần Thăng từ chối thẳng thừng. Kiều Chăn dừng một chút. Vô tội mở miệng. Nhưng giày của con ướt hết rồi. Có dép dùng một lần trong tủ giày. Kiều Chăn Chăn nghe ông mạnh miệng nhưng mềm lòng. Nhịn không được vụng trộm cười một chút. Vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện Chỉ Thâm vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Lập tức cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cậu cũng đổi giày đi. Được. Chỉ Thâm nghiêm túc trả lời. Hai người thay giày xong. Liền chủ động đi vào phòng khách ngồi xuống. Tần Thăng treo ô đi mưa lên rồi cũng đi vào. Trực tiếp ngồi xuống đối diện bọn họ. Nhìn ông ngoại trẻ tuổi hơn trong trí nhớ. Trong lòng Kiều Chăn Chăn ngàn vạn tự. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Khi sự im lặng lan tràn trong bầu không khí, Tần Thăng đột nhiên mở miệng. Lần này cháu tới, mẹ có biết không? Không biết, Kiều Chăn thành thật trả lời. Nói xong thì lại vội vàng bổ sung thêm một câu. Nhưng mấy năm nay bà ấy cũng rất nhớ ông. Mặt Tần Thăng không chút thay đổi. Cô cũng không biết là ông có tin hay không. Kiều Chăn Chăn sờ sờ mũi. Đang lúc suy nghĩ nên nói chuyện gì. Tần Thăng đột nhiên bày ra vẻ mặt chán ghét. Chuyện này cháu tìm ông cũng vô dụng. Kiều Chăn Chăn, hiện tại ông đã đoạn tuyệt quan hệ với mẹ của cháu rồi. Sẽ không để ý đến chuyện của mẹ cháu nữa. Tần Thăng nói xong không biết nghĩ tới cái gì. Nhìn Chỉ Thâm rồi cười lạnh một tiếng. Con nên cảm thấy may mắn vì ông đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà con. Nếu không chỉ riêng việc con không lo học hành còn học theo người ta yêu sớm. Còn đem đối tượng yêu sớm về nhà là đã đủ để ông chặt đứt chân con rồi. Cách chương.